Chương 1. 137 cầm mệnh của ngươi tới lấp. Đoạn Nguyệt thiếu niên quả thực không biết nói cái gì cho phải. So với giả nạ rủ tổ vô hạn bi thảm, hắn đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Phía trước tiểu cô lạnh đối tốt với hắn thân mật A quả nhiên vẫn là muốn nhìn nhan A bản thân cảm giác tốt đẹp nào đó người thiếu niên, lúc này tuyệt không khí, thậm chí còn mỉm cười nhìn về phía đứa trẻ. Mặt đơ không có biểu lộ, chỉ là ánh mắt cổ quái quét hắn một chút, lập tức thu hồi ánh mắt nghĩ thầm, thiếu niên này có thể là đầu óc không tốt, nàng vừa mới hạ hung ác chân mê đi hắn giả sư đệ, hắn thế mà còn có thể đối nàng cười được cái phản ứng này không quá bình thường đi. Còn khôn tức hồn hển biểu lộ mới là bình thường. Tiêu mục ánh mắt chuyển qua còn khôn trên mặt mấy người, tốt tính hỏi một câu, các ngươi cũng muốn người khác chui hông sao? Còn khôn mấy người cùng nhau cứng đờ, không khỏi run run người, tất cả đều lùi về phía sau mấy bước. Tiêu mục dù bận vẫn nhàn, không có kia chúng ta đi. Chờ một chút còn khôn bên cạnh một tên thanh niên, trầm mặt đưa tay ngăn lại xe, cố thành chủ có phải là quên cái gì? Xem như huyền sư. Chẳng lẽ không cần liếc nhìn nội giới, nộp lên bộ phận vật tư Cố Thanh Phong hơi có chút xấu hổ. Nhất là nhìn thấy Kiều Mộc dùng một bộ nhìn cầm thú ánh mắt nhìn lấy BNHN lúc, Cố Thanh Phong thật sự là không phản bắt được. Cố Thanh Phong lúng túng cười không thôi, Lý công tử, tiểu cô nương nhỏ như vậy, nội giới bên trong sẽ không có bao nhiêu thứ, liền không cần quét mắt đi. Như vậy sao được, quy củ chính là quy củ. Cố thành chủ ngươi nói cũng không đúng như vậy nếu như người người đều cùng tiểu nha đầu, từ chối tuổi còn nhỏ, không nhìn quét nội giới, thành nội chẳng phải là muốn đánh mất không ít vật tư lý tưởng mặt lạnh lấy nghĩa chính từ nghiêm. Không muốn mặt. Tiêu Mục hừ một tiếng, ngay cả bảo bảo đồ vật cũng muốn đoạt, thật sự là hưởng vì đại nhân Cố Thanh Phong, muốn quét nhanh một bọn đàn ông, từng cái lề mề chậm chạp tiểu tức phụ. Không thú vị được muốn đánh chết tiểu hài này làm sao bây giờ này nói chuyện như thế nào như thế không xuôi thai đâu phát hiểu tông cả đám khí mặt đều tái rồi. Chỉ là làm ánh mắt rơi vào đứa trẻ bên người thiếu niên mặc áo đen trên thân lúc, bọn họ liền cũng không dám động. Dù sao thiếu niên mặc áo đen vừa mới hiện lộ ra thực lực, ngay cả nhị sư huynh còn khôn đều phải uống một bình, những người khác nào dám thượng đi chịu chết. Cố Thanh Phong kiên trì sai người mang tới cổ huyền kính. Miễn cưỡng hướng về phía Kiều Mục cười cười, Kiều tiểu cô nương, không cần khẩn trương, cổ huyền kính liếc nhìn nội giới cũng sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương gì, rất nhanh, ngươi đứng kia bất động là được rồi. Ta tới phát hiểu tông Lý Tường trực tiếp đoạt lấy Cố Thanh Phong trong tay cổ huyền kính, bước nhanh đến phía trước hướng về phía Kiều Mục lánh lạnh nói, ta xấu lời nói có thế nói trước. Ngươi nếu như sằng bậy dùng huyền thức làm chống cự, đến lúc đó bị cổ huyền kính đả thương biết huyền. Cũng chớ có trách ta phải là đả thương một sợi lông, liền dùng ngươi tiện mệnh tới bổ khuyết Kiều Mục mở miệng yêu ớt, ánh mắt kia nhìn chằm chằm Lý Tường lúc, người sau chỉ cảm thấy toàn thân huy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ cũng bị đông cứng, không nói ra được một câu loảng xoảng. Thiếu niên mặc áo đen rút kiếm lấy đu nờ dê, rất có một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ. Dương cung bạt kiếm thời khắc, Cố Thanh Phong đuổi bước lên phía trước hòa giải, còn là bổn thành chủ tự mình đến. Vì tiểu cô nương liếc nhìn nội giới cảm giác thật đáng bức, tiểu cô nương nhìn xem liền không dễ bắt nạt, phất hiểu tông vì cái gì còn muốn đi đập nàng không cần Lý Tường cố chấp đẩy ra Cố Thanh Phong cánh tay, vì chính mình lại bị một cái tiểu hoa nhi khí thế hù sợ mà khí hận không thôi. Cửa thành tụ tập tới thật nhiều người, rất nhiều dân chúng bình thường nghe nói có một vị năm gần 7 tuổi huyền sư, muốn hiện trường liếc nhìn nội giới, đều tỏ vẻ ra là cực lớn hiếu kỳ cảm giác.